Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 808, đệ 808 trang. Cũng không nguyện quấy rầy chư vị dùng cơm, nhưng có chuyện quan trọng thương lượng. Có không muốn một cái số liên lạc? Nếu không thể, lần sau ta hỏi lại hỏi. Phù Xuyên tuy rằng nhận thấy được Thẩm Tê Khê nhận ra chính mình, cũng biết Úy Minh Đường tất nhiên sớm hơn liền nhận ra chính mình. Chính là, nàng không nghĩ tới người này còn dám cùng chính mình tiếp xúc, bo bo giữ mình không nên mới là tốt. Nhất Tiễn sao? Thất Thất là cái tiểu hài tử, trước kia liền cùng chính mình hảo, 89 phần 10 còn có vài phần đối trưởng bối kính yêu chi tâm. Nhưng Úy Minh Đường không giống nhau, các nàng chi gian không có khắc sâu tình cảm liên hệ, nàng lại như vậy thông minh bình tĩnh, liền tính là vì luyện kim tài nguyên cũng không đến mức. Rốt cuộc nàng đã là trung ương học cung người, Phù Xuyên không hiểu, nhưng không ảnh hưởng nàng biểu hiện tự nhiên, cười cấp ra thông tin hào. Một bên nói, có người có thể cự tuyệt ngươi sao? Úy cô nương, công tước phu nhân quả nhiên háo sắc a. Hơn nữa, đối mỹ nhân nhưng xa không có đối thân nhân như vậy lãnh khốc vô tình đâu, Diệp cô cửu thầm than. Úy Minh Đường sớm biết rằng người này am hiểu phục tùng nhân thiết biểu diễn, nhưng cũng không dự đoán được người này sẽ. Nàng sửng sốt, không quá thích ứng, nhưng vẫn là nói, có, nhưng thật cao hứng công tước phu nhân ngươi không có, cảm ơn. Không quấy rầy ngài dùng cơm, nàng cầm thông tin hào định rời đi. Nhưng, chợt thấy là vài người tới, kia quần áo cũng thật quen thuộc, trọng tài viện người. Cầm đầu người nọ huy chương hiển thị thân phận tượng trưng tra xét đội đội trưởng đi. Thực lực man khủng bố, mỗi một bước đều làm trên mặt đất nguyên tố tự động bơi lội, phi chủ động. Mà là hắn uy áp làm nguyên tố tự phát thoái nhượng, người này ít nhất là thiếu tướng cấp. Cũng chính là nhiều mấy tộc vương cái kia trình tự. Nhưng như vậy cường giả, lại đi hướng bọn họ bên này. Ánh mắt sắc bén, thần sắc lạnh nhạt, vốn đang tính náo nhiệt quảng trường lập tức an tĩnh vài phần. Đều không rõ nguyên do nhìn về phía những người này. Có người nhận ra bọn họ địa vị, có chút kinh ngạc, trọng tài viện. Trọng tài viện người tới làm cái gì? Nam Bộ Giáo dục Bộ người lại đây. Vốn dĩ Nam Bộ cũng không nhỏ. Nam Bộ Giáo dục Bộ Bộ trưởng cấp bậc cùng cấp trọng tài viện Phó Viện trưởng cấp bậc thượng cao hơn tra xét đội đội trưởng. Nhưng bởi vì trọng tài viện đặc thù tính, cao thấp lại không thể dựa theo chức vị tới tính. Đại đa số thời điểm đều là hòa khí sinh tài, Bộ trưởng trực tiếp hỏi người tới tình huống, trọng tài viện không có trước tiên thông chi, chỉ sợ là muốn bảo mật. Liền Nam Bộ bên này quan trường đều lướt qua vận dụng người căn cứ vào nào đó bảo mật thủ tục. Cũng vô pháp cùng nhất thượng cấp trưởng quan hội báo, cho nên Nam Bộ quan lớn nhóm đều không rõ tình huống, thậm chí có chút khẩn trương, trọng tài viện được xưng bãi tha ma. Đi vào ít có tồn tại ra tới, cho dù là bọn họ này đó quan lớn cũng như thế. Không phải là bọn họ bên này người nào phạm tội, phải bị trảo đi vào đi. Còn hảo lần này trọng tài viện không có cô sơn lần đó nháo đại tâm tư. Dù sao cũng là thi đại học, bọn họ cũng gánh không dậy nổi nháo đại lực ảnh hưởng trách nhiệm. Cho nên ở bộ trưởng đám người lại đây sau thấp giọng ứng phó rồi hai câu. Chỉ nói là việc chung, vô tình nháo đại, sau đó đi hướng Phù Xuyên bọn họ bên này, bộ trưởng bọn họ đương nhiên biết bên kia ngồi người là ai, công tước phu nhân, cùng với Nam Bộ lần này thi đại học khôi thủ trước mặt tích phân bảng. Giang Thời Kính đã nghịch tập đệ nhất, tổng cộng 1.700 đa phần, còn không có tư chất khảo cũng đã nhiều như vậy phân. Hơn nữa kỳ thật lực cùng tâm trí, tương lai nhập trung ương học cung cơ hồ ván đã đóng thuyền, quan trọng nhất chính là này huyết. Thống cùng thân phận, người như vậy cũng sẽ bị trọng tài viện theo dõi. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đây chính là ta Nam Bộ người cầm đệ nhất. Vốn dĩ liền tổ truyền bênh vực người mình Nam Bộ người đều nhịn không được vây lại đây. Đặc biệt là bọn quan viên. Vừa nghe cùng chính mình không quan hệ, bọn họ liền chi lăng đi lên, giáo dục bộ bộ trưởng thái độ không tính cường thế. Nhưng cũng biểu đạt chính mình thái độ. Một bên Triều Phù Xuyên nháy mắt ra dấu, làm nàng chạy nhanh đem Giang ra người hô qua tới. Tuy rằng hai bên là có thù oán, nhưng Nam Bộ truyền thống là bên trong tranh đấu, đối ngoại chém giết, thật làm trọng tài viện đem người từ thi đại học trong sân mang đi. Bọn họ Nam Bộ liền không cần lăn lộn, nên không phải là trung tâm khu người nào ghen ghét, cố ý làm hư đi. Tra xét đội đội trưởng sớm biết Nam Bộ tác phong, cũng không ngoài ý muốn bọn họ ôm đoàn. Vì thế nhàn nhạt nói, ta không phải tới tìm công tước phu nhân, bọn họ đầu óc nước vào mới có thể chảo sau lưng đứng hai. Cái Kim Diệu thị tộc Giang thời kính, gì? Vốn dĩ đều chuẩn bị tốt đánh lộn Ba Bộ đám người kinh ngạc. Ba Bộ yên lặng buông xuống gạch, nhìn về phía Phù Xuyên. Phù Xuyên một tay nhéo chiếc đũa. Chiếc đũa thượng còn dính chua cay khoai tây phấn hồng du. Một tay chống lại ngạch sườn. Nghe được Nam Bộ quan viên thở phào nhẹ nhõm dưới dò hỏi đối phương chân chính bắt giữ người, xin lỗi, úy cô nương, còn thỉnh ngươi, tra xét đội đội trưởng trực tiếp tỏa định úy Minh Đường. Này một câu cơ hồ chấn kinh rồi mọi người, Ninh Giảo những người này còn ở lắng đọng lại khảo thí sự. Nghe vậy đều nhíu mày, tình huống như thế nào? Dị tộc dị quốc người sẽ không quản xích phong đế quốc bên trong náo động. Chỉ mắt lạnh xem này động tĩnh, bất quá ngầm đều thực buồn bực, trọng tài viện chảo trung ương học cung học sinh. Vẫn là chảo Bắc Bộ đi ra ngoài úy Minh Đường. Âm sĩ cười lạnh, thập phần khinh thường, mà kính tâm ảnh còn lại là vi diệu ngó hạ bên kia tựa hồ đang xem diễn công tước phu nhân. Trong lòng âm thầm đáng tiếc vì sao không phải công tước phu nhân tao ương. Đáng tiếc, bất quá Thẩm Tê Khê cùng Tô Mạc Già đều đi qua, cách đó không xa đồng dạng ở ăn cơm chờ. Xem úy Minh Đường mượn sức công tước phu nhân Bắc Bộ người xôn xao đứng dậy một mảnh, ngọa táo. Lại tới, Lộc Ẩm Khê những người này đến nay nhớ rõ 3 năm trước đây trọng tài viện vây bắt Tạ Khắc Lệ cuối. Cùng dẫn tới người sau ngã xuống với không gian loạn lưu sự, trong lòng vốn là nghẹn chán ghét. Hiện giờ xem bọn họ lại nghênh ngang muốn tới chảo úy Minh Đường. Cái kia hận a, thứ gì? Dốc hết sức tóm được bọn họ Bắc Bộ người sát. Tăng Tửu chờ viện trưởng khó nhịn buồn bực. Đang muốn lại đây, lại bị úy Minh Đường một ánh mắt ngăn trở. Đây là trọng tài viện. Trung quy là cường đại không thể địch nổi, nàng hiểu rõ. Hy vọng bọn họ cũng hiểu rõ, Diệp cô cửu ti rằng dự đoán được sẽ có nhằm vào úy Minh Đường thiết kế. Nhưng không nghĩ tới trọng tài viện lá gan lớn như vậy. Ra tay như vậy thô bạo. Hết chương.